Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, chúng ta mắc lừa. Mưa đá như tuôn trào liên tục hoàng hà sóng biển, đem Ký Châu nhân dân đối với xâm lược giả phẫn nộ hoàn toàn phóng xuất ra. Đạn điểm trong vòng trọng giáp bộ binh, thấy thủ quân cung tiễn không thể phá giáp, đang tại cầm thang mây công thành, tai nạn trong nháy mắt liền giáng lâm xuống. Tiểu tử, ngươi cho rằng chúng ta lao lực là có thể tùy tiện lãng phí sao? Lưu Biện nhìn bị nện được từng dãy đánh gục giáp sĩ, cao hứng hừ lên tiểu khúc, trong miệng thỉnh thoảng còn nhắc tới vài câu. Không tha cung tiễn dụ địch thâm nhập, sau đó lửa đạn trực tiếp bao trùm. Những này chiến thuật đều là hiện đại chiến tranh bên trong phát minh. Lúc này trên đầu thành lại thăng lên lam sắc chiêu bài. Thần tí cung tiến hành bình bắn, như mưa mũi tên, đem leo lên đầu tường viên quân bắn ra trên không trung loạn tung bay. Truyền lệnh, hỏa lực kéo dài xạ kích, xe bắn tên công kích viên quân trung quân. Viên quân giáp sĩ cũng biết hôm nay cần phải công phá nơi này, lại không có nhận được mệnh lệnh trước, phảng phất như đống cát một dạng, dùng thân thể máu thịt ngăn cản mưa đá. Từng dãy, từng nhóm bị nện thành bánh thịt. Bên dưới thành Viên Thiệu đang tại sững sờ thời gian, chỉ thấy vô số thiết thương phá không mà đến. Tốc độ kia cùng khoảng cách vượt xa mọi người tưởng tượng. Bảo hộ chủ công, Nhan Lương nhìn ra không ổn, lập tức hoành thân ngăn tại Viên Thiệu trước người, tuyệt trần đao gấp múa, đem mấy cành thiết thương quét ra đi. Chỉ nghe được đương đương vài tiếng, dù là Nhan Lương khí lực hơn người cũng bị chấn động đến mức hai tay tê dại, miệng hổ đau đớn khó nhịn. Viên Thiệu cảm giác được tử thần buông xuống, không nữa chú ý nó, quay đầu ngựa nhanh chóng lùi về sau. Viên quân trung quân dị động, bị xe bắn tên một trận đánh lén bắn ra nhân mã kêu thảm. Hỏng, công viên trước cửa bỗng nhiên mở ra, Triệu Vân dẫn một chi nhân mã sát tướng đi ra. Lần này máy bắn đá cùng xe bắn tên đem viên quân hậu đội ngăn trở. Mà dưới tường viên quân, bị Triệu Vân một trận mãnh liệt giết, trừ một bộ phận quỳ xuống đất đầu hàng, hầu như toàn quân chắc chắn diệt. Thoải mái, trên đầu tường nhận lời mời xem trận chiến nghiệp thành các quan lại nhìn ra trong lòng quá nhanh, không nhịn được lớn tiếng khen hay. Những cái này đều là không muốn đầu hàng Viên Thiệu quan viên. Lưu Biện để bọn hắn cảm thụ một chút thực lực mình. Thạch đầu chưa tung 1/3, bị hoàng được máu thịt tung tóe, viên quân lại cũng không đoái hoài tới tiền quân. Gấp hoảng sợ lui ra đạn điểm khoảng cách, nhìn huyết hoa ở ngoài thành nở rộ, thủ thành binh lính vỗ tường đóng, hưng phấn tiếng đem thiên hạ mây đen toàn bộ đánh đuổi. Thái Dương dĩ nhiên đi ra, vạn đạo kim quang sưởi hạ xuống, để máu tươi có vẻ càng thêm dữ tợn. Tiếng hoan hô qua đi, trên tường lại vang khởi binh khí tiếng va chạm, như kinh lôi thanh âm theo binh khí tiết tấu vang vọng trung nguyên đại địa. Không phục đến chiến, Lưu Biện bình thường truyền thụ thủ thành chiến pháp trong trận chiến này hiển lộ ra tài năng. Thủ bên trong có công, công bên trong có thủ, quyết không biết câu nệ một loại chiến pháp. Triệu Vân đem viên quân quân tiên phong biến mất, cũng không tham công, lập tức mang binh về vườn, chịu đến vì lẽ đó binh lính sùng kính. Nhìn đi xa viên quân soái kỳ, Lưu Biện không nhịn được cười nói, chư vị, các ngươi nói viên bản sơ tối nay có thể ngủ cảm thấy sao? Ngoặc kép, hỗn đàn, đây là Hà Hán Hưng chăm chú sắp xếp hồ bẫy, chúng ta mắc lừa. Trong soái trướng Viên Thiệu dường như thú bị nhốt, giống như đi tới đi lui, trong miệng phát sinh nhiều tiếng rít gào, không có người nói chuyện, liền ngay cả Tuân Kham cũng buông xuống mi mắt. Hà phong mãnh liệt lửa đạn, nện đến bọn họ đều cần tiêu hóa một hồi. Lúc này mọi người trong đầu đều là đầy thiên cự thạch, như rừng thiết thương cùng tử thần trận cười dữ dội. Mắc lừa, mắc lừa, bọn họ binh khí có thể bắn xa như vậy. Chúng ta chỉ có chịu đòn phần, nhưng không sức đối kháng. Trên kế hoạch lớn, Viên Thiệu dường như tường lâm tẩu đồng dạng lải nhải. Không lạ được năm gần đây hắn chưa nếm một lần thất bại. Nguyên lai có như thế lợi hại vũ khí. Bát quái trận cũng chỉ là mặt ngoài mồi nhử. Chính thức sát chiêu ở trong công viên. Viên Thiệu càng phân tích, trong lều chư tướng sắc mặt liền đen hơn một phần. Nhiệt độ lạnh đến mức như vào đông hàn thiên. Báo, chủ công, không được, ổ huyền thất thủ. Hàn mãnh tướng quân bị địch quân hỏa công. Toàn quân chắc chắn diệt. Viên Thiệu vừa nghe, lao xuống nhà đến, bóp lấy trinh sát yết hầu. Lúc nào sự tình, chủ công, đã 2 ngày, nghe nói là Trung Sơn quân gây nên. Bọn họ phong tỏa sơn cốc tin tức. Chúng ta phí hết tâm tư mới dò thăm. Lập tức phi mã hồi báo. Viên Thiệu tàn nhẫn mà buông ra trinh sát. Còn không có thở một hơi. Lại nghe nhà dưới vang lên kinh hoàng thanh âm. Báo, chủ công, Tân Bình đại nhân đưa tới vô cùng khẩn cấp thư tín. Bột hải quận quanh thân phát hiện Trung Sơn quân du hí chạm canh gác hình bóng. Dốc sức phốp, Viên Thiệu khí cấp công tâm. Trong miệng phun ra một luồng mũi tên máu. Thân thể ngã xuống đất. Cắn chặt hàm răng. Trực tiếp đã hôn mê. Chủ công, nhanh truyền lang trung. Ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Phong tỏa tin tức. Không phải vậy Hà Hán Hưng biết được. Xua binh tấn công. Quân ta tình thế không ổn. Viên Thiệu trung quân trong lều nhất thời hỏng. Nhan tướng quân, Tuân Kham sắc mặt tuy nhiên càng trắng, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bằng phẳng. Tướng quân lại đây, Kham có việc dặn dò tướng quân. Ha ha ha ha, Lưu Biện theo kiếm đứng ở trên đầu tường, thấy viên quân đại trại đèn đuốc phiêu diêu, cùng một đám bộ hạ cười rộ lên. Phong Liệu Viên bản sơ nhận được tin tức, liền sẽ lập tức về binh Nam Bì. Tối nay chúng ta đi xung phong một trận, không chừng có thể tìm thấy mấy cái cá lớn. Chủ công, binh pháp Thượng Vân liên tục đả kích, không cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi. Vân yêu cầu mang binh tập doanh, cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Không phải vậy, Điền Phong đứng ra, Viên Bản Sơ có thể biết kinh hoàng, nhưng Tuần Hữu Nhược nhất định biết chăm chú sắp xếp đoạn hậu. Tử Long tướng quân tấn công, không hẳn có thể có thu hoạch. Trong một sung sướng ban đêm, Điền Phong nói liền như là ngày xuân bên trong cuồng phong bạo vũ. Đem cây xanh hoa hồng đánh nát một chỗ. Quân sư, sợ trước hổ, nghĩ mà sợ sói, được không đại sự gì, Lộ Âm một lòng vì sư huynh tranh công. Không nhịn được đứng ra, lãnh binh tác chiến muốn can đảm cẩn trọng. Cắt không thể cẩn thận quá mức, để tránh khỏi vuột mất cơ hội tốt. Điền Phong quặp mặt lại, biết rõ Lộ Âm là chủ công trong phòng nữ nhân. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác, tự thủ thấy thế từ bàng thuyết nói. Chủ công, Nguyên Hạo lời nói thật là hữu lý. Chúng ta mục tiêu là bảo vệ nghiệp thành, còn giết nhiều một cái viên quân. Từ chủ công đại kế cũng không ảnh hưởng. Lưu Biện tuy nhiên cảm giác mình đầy ngập hỉ khí bị bác. Địa Song Kiệt ôm đồm được không còn một mống. Bất quá nghe tự thụ lời nói, cũng trầm ngâm, Nguyên Hạo cùng Công Dữ nói có chút đạo lý. Một lúc lâu, Lưu Biện suy nghĩ cẩn thận, ngăn cản Triệu Vân lãnh binh truy sát kiến nghị. Viên quân đã tổn thất nặng nề, hiện tại phe mình nhân số không đủ. Đối phương Văn có Tuân Kham. Võ có Nhan Lương, thực sự không phải là không đỡ nổi một đòn. Lưu Biện vẻ mặt tươi cười nói. Đại gia hơi bày ra nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đều mệt đến tàn nhẫn. Chỉ cần viên quân lui ra nghiệp thành, chúng ta coi như thắng lợi. Lời nói này thắng được một đám quan viên cùng khen ngợi. Bất quá Lộ Âm nhưng cho Lưu Biện một cái khinh thường. Trở lại trong phòng, Lưu Biện chưa nói chuyện. Lô Âm liền tức giận đứng ở trước mặt. Chủ công, sư huynh thật vất vả nhiều lập chút công lao. Ngươi bất công, ngươi chính là yêu thích mưu sĩ, không coi trọng võ tướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.